Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, họa bì quỷ. Đông đông đông, Vương Húc đóng cửa phòng không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa, còn có Martin nói nhỏ, ta có thể vào uống miếng nước sao? Ta hiện tại vừa khát lại đói. Uống miếng nước, ăn chút đồ vật liền đi. Tuyệt sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Quét mắt cửa phòng, Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Thật đúng là nghĩ cái gì đến cái gì. Hắn vừa mới còn tại cân nhắc. Nếu như Martin có vấn đề, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn tiếp cận hắn. Cái này ý nghĩ mới xuất hiện. Martin liền đến gõ cửa. Đây là hắn có vấn đề đâu. Vẫn là mình nghĩ nhiều lắm, ta liền bồi ngươi chơi đùa, nhìn xem ngươi là phương nào thần thánh. Vương Húc tướng trường đao thu vào không gian giới chỉ, đi ra phía trước mở cửa phòng ra. Ngoài cửa, Martin nhìn thấy cửa mở, cảm kích gật gật đầu, xoa xoa tay đi vào bên trong. Vương Húc trở tay đóng cửa lại, từ trong tủ lạnh xuất ra hai bình thịt bò đồ hộp. Thuận tay hướng trên ghế salon ném một cái, mở miệng nói, có muốn uống chút hay không rượu đỏ? Tốt, Martin ngồi ở trên ghế salon, ôm một hộp cười rất ngại ngùng. Vương Húc từ trên mặt bàn cầm lấy rượu đỏ, không nói một lời rót hai chén, ngược lại xong rượu về sau. Hắn quay đầu nhìn Martin một chút, từ trên tay trong không gian giới chỉ. Cầm hai cái đồng tiền nhét vào chén rượu bên trong. Cái này hai cái đồng tiền là cung cấp nuôi dưỡng tiền. Chính diện khắc lấy đạo giáo Tam Thanh. Phía sau khắc lấy vô lượng thọ tôn. Cung cấp nuôi dưỡng tiền tác dụng là cung phụng tiên Phật. Làm tiếp nhận hương hỏa chi vật. Tự thân liền mang theo trừ tà hiệu quả. Đối tà vật tới nói là tuyệt đối không thể đụng vào. Uống đi. Vương Húc tướng chứa cung cấp nuôi dưỡng tiền chén rượu, đặt ở Martin trước người trên bàn trà. Martin bưng chén rượu lên, sắp đặt ở bên miệng lúc dừng lại, lắc đầu nói, ta tửu lượng không được, uống một điểm liền sẽ say. Vẫn là thôi đi, đừng a, đây chính là mời rượu, chẳng lẽ người kính rượu không uống, còn muốn uống rượu phạt hay sao? Vương Húc không đợi Martin đem chén rượu buông xuống, liền nhờ ở tay phải của hắn. Martin cười gật gật đầu, giơ chén rượu hướng bên miệng đưa. Ba, chén rượu còn không có đến miệng một bên. Martin tay đột nhiên lắc một cái chén quẳng xuống đất ngã nát bấy, rượu đỏ rơi đầy đất, cung cấp nuôi dưỡng tiền cũng rơi vào trên mặt đất. Martin ngượng ngùng đứng lên, giải thích. Thật xin lỗi, tay ta run lên một chút. Vương Húc không nói chuyện chỉ là nhìn xem hắn. Martin cũng nhìn xem Vương Húc. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng. Một lát về sau, Vương Húc quét mắt trên đất cung cấp nuôi dưỡng tiền. Mở miệng nói, ngươi không phải Martin, ngươi là ai? Ta, Martin không đợi mở miệng. Vương Húc liền ôm đồm ra ngoài. Một chảo, bắt hụt. Lại nhìn, Martin đã rời đi ghế sofa, ngồi ở cách đó không xa trên ghế. Ta là nơi nào để lộ ra sơ hở? Martin nói chuyện bán nam bán nữ, nghe ra đầu run lên. Vương Húc tay phải một trương, trường đao lập tức từ không gian giới chỉ xuất hiện, bị hắn ôm đồm tại trong tay. Lưỡi đao xa xa hướng về phía trước nhất chỉ. Martin yêu hắn tẩu hút thuốc. Thắng qua yêu sinh mệnh của mình. Ngươi nói tẩu hút thuốc làm mất rồi ta liền hoài nghi ngươi. Nguyên lai là dạng này. Martin dùng tay hướng trên mặt xé ra. Tựa như bóc mặt nạ ra người đồng dạng. Lập tức biến thành một vị diện sắc thanh bạch ác quỷ. Tên này ác quỷ tóc dài xóa vai. Răng nanh lộ ra ngoài. Trên tay móng tay chừng dao găm dài như vậy. Sắc mặt tái nhợt bên trong mang thanh. Vương Húc chỉ nhìn một chút ánh mắt liền híp lại. Nói nhỏ, họa bì quỷ, vẫn là lão phiên bản họa bì. Đưa ngươi tâm cho ta. Cho ta, họa bì quỷ hiện ra nguyên hình về sau, bỗng nhiên phi thân hướng Vương Húc đánh tới. Lão phiên bản bên trong họa bì quỷ là cái nam, thanh âm nói chuyện lại là giọng nữ. Cùng Chu Tấn phiên bản xinh đẹp họa bì so sánh, hắn đơn giản xấu đến nhà bà ngoại. Trở tay một chảo, hai tấm linh phù bị Vương Húc lấy ra, trực tiếp dán tại trên lưỡi đao. Lên tay liền là cái hoành tảo thiên quân. Họa bì quỷ hai tay cùng thân đao đụng một cái, trực tiếp liền bị đẩy lùi ra ngoài. Đồng thời Vương Húc dán đi lên linh phù, cũng có một chương không lửa tự đốt. Ăn ta một đao, Vương Húc lấy chân khí ra trì trường đao, dài nửa mét màu vàng kim nhạt, trăng lưỡi liềm đao mang quét ngang mà ra. Họa bì quỷ ruộng cạn nhổ hành, đánh vỡ cửa sổ hướng ra phía ngoài bay đi. Đồng thời, Vương Húc đao mang chém trúng vách tường, thạch mộc phi tung tóe bên trong, cả diện tây tường đều không tồn tại. Yêu nghiệt, chạy đi đâu? Vương Húc gión mũi chân, cầm trong tay trường đao trực tiếp đuổi theo, ra đến bên ngoài xem xét. Họa bì quỷ hào chết không chết, chính đứng tại hắn chôn thả bom vị trí bên trên. Đi chết! Vương Húc đưa tay hướng trên đồng hồ vỗ. Một giây sau, điếc tai tiếng oanh minh vang lên, vẩy ra bụi mù bao phủ ánh mắt. Vương Húc cầm trong tay trường đao bay ngược mà ra, vững vàng đứng tại nóc phòng nhìn xuống dưới. Đập vào mắt, trên mặt đất nổ tung một cái 5 mét có thừa hố to. Họa bì quỷ đứng tại trong hố lớn ở giữa, thế mà tựa như chưa lấy được một điểm tổn thương. Vật lý miễn dịch, Vương Húc nhướng mày, xuất ra 24 thanh phá ma phi đao, liên tiếp cắm thả phi đao cái túi tới eo lưng ở giữa một vây. Tay nâng tay rơi, ba thanh gia trì lấy phù văn cùng chu sa, bàn tay lớn nhỏ phá ma phi đao phá không mà ra. Họa bì quỷ quái cười liên tục, dùng song chảo từng cái tướng phi đao đánh rơi. Từ Vương Húc vị trí nhìn lại, họa bì quỷ mỗi đánh rớt một thanh phi đao, tự thân liền sẽ lui lại một bước. Khói xanh không ngừng từ hắn trên móng vuốt dâng lên. Thiên nữ tán hoa, Vương Húc kéo một cái trên tay đai lưng, tướng còn lại 21 chuôi phi đao toàn bộ quảng thượng thiên không. Cùng lúc đó phi thân lên, đinh đinh đinh, Vương Húc người tại nửa không trung liên tục xuất đao, lưỡi đao không ngừng đập nện tại phi đao bên trên, tướng phi đao giống viên đạn đồng dạng đánh đi ra, ngay cả đánh 21 dưới, 21 chuôi phi đao liền toàn bộ bắn ra. Vương Húc không đợi hạ xuống tới, chân phải đi phía trái trên chân dẫm mạnh, thân thể lập tức lần nữa cất cao. Quát khẽ nói, phi long tại thiên, đao phá vô cực, siêu siêu siêu, phía trước là 21 chuôi phi đao, đằng sau là 5 đạo kim sắc đao mang. Vương Húc vận khởi dịch cân kinh, cả người làm nổi bật tại màu vàng kim nhạt chân khí dưới. Giống như kim giáp chiến thần từ trên trời giáng xuống, nhào về phía ngay tại đánh rớt phi đao họa bì quỷ. Họa bì quỷ đạo hạnh rất cao, phá ma phi đao phía trên phù chú, chỉ có thể đem hắn bước lui một bước. Vương Húc từ trên trời giáng xuống thời điểm, 21 chuôi phi đao đã toàn bộ bị hắn đánh rơi. Liền ngay cả 5 đạo đao mang đều bị hắn chuồn đi qua. Bất quá cái này cũng đầy đủ, đao mang cùng phá ma phi đao đã vì hắn tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Mà Vương Húc thích nhất liền là thiếp thân cận chiến, chảm phách không, trường đao trong tay vung vẩy, đầu tiên là 360 độ xoay tròn, sau đó mới là trùng điệp một cái bổ xuống. Họa bì quỷ bỗng nhiên giơ hai tay lên, màu xanh tím móng tay giống như dao găm, giao nhau cùng một chỗ ngăn trở đỉnh đầu. Oanh, một tiếng oanh minh, Vương Húc dán tại đao trên người linh phù dẫn đầu nổ tung. Tiếp lấy mới là dịch cân kinh chân khí huyên đằng mà ra. Họa bì quỷ bị kim quang vừa chiếu, tựa như người tuyết gặp được ánh nắng, cả khuôn mặt đều bắt đầu hòa tan, không ngừng có chất lỏng màu vàng nhỏ xuống mà ra. Ha! Trong lúc nguy cấp, họa bì quỷ đột nhiên há miệng phun một cái, nương theo lấy mùi máu tươi, máu đen trụ hướng về Vương Húc phun tới. Vương Húc lập tức rút đao mà quay về, tướng chui đao múa liền cùng máy xay gió đồng dạng, tướng máu đen trụ ngăn cản xuống tới. 3 giây về sau, cột máu biến mất, Vương Húc thu hồi trường đao xem xét, hợp kim chế tạo chiến đao bên trên mấp mô, còn kèm theo để cho người ta đầu váng mắt hoa mùi hôi thối. Tiểu tử, ta sẽ còn trở lại. Họa bì quỷ cười ha ha, bay về phía rừng rậm chỗ sâu. Vương Húc cũng không muốn hắn đi, nhanh chóng từ trong không gian giới chỉ xuất ra một bình máu chó đen. Nhìn cũng không nhìn tưới lên trên lưỡi đao. Đi, ném mạnh tiêu thương đồng dạng. Vương Húc tướng trường đao bỗng nhiên bay ra. Họa bì quỷ nghe được phong thanh hướng về sau một trào. Hai tay chộp vào trên lưỡi đao, tựa như bắt được bàn ủi. Nóng da thịt đều tại bốc lên. Vương Húc sớm tại phát ra trường đao về sau liền bay ra ngoài. Phát sau mà đến trước. Họa bì quỷ bắt được trường đao thời điểm, hắn cũng chộp vào trên chuôi đao. Quào một cái lấy chuôi đao, quào một cái lấy lưỡi đao. Vương Húc tựa như chuỗi đường hồ lô đồng dạng, đẩy họa bì quỷ hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi. Liên tiếp bay ra mấy chục mét, Vương Húc cổ tay khẽ đảo, trùng điệp đập nện tại trên chuôi đao. Siêu, trường đao bỗng nhiên ra tốc, đột phá họa bì quỷ hai tay, đâm vào trong thân thể của hắn, mang theo hắn đem hắn đính tại trên mặt đất. Vương Húc tại không trung lần nữa dùng ra túng vân thê. Cả người lăng không bốc lên 180 độ, đầu hướng phía dưới một trường đánh ra, đại kim cương thủ ấn. Oanh, kim cương trường tại dịch cân kinh chân khí ra trì dưới, hóa thành rộng 3 mét kim sắc đại thủ ấn. Giữa trời hướng về họa bì quỷ bao phủ tới, tiếng oanh minh vang lên, khí lãng quét mà tới. Vương Húc lại thứ nhất cái lộn mèo, tại không trung hướng về sau nhẹ nhàng 7-8 mét, vững vàng rơi vào tràn đầy lá cây trong rừng rậm. Đập vào mắt, họa bì quỷ vị trí bên trên đã không có vật gì, ngoại trừ điểm điểm hắc màu đỏ huyết thủy bên ngoài, chỉ còn lại có một kiện trường bào màu đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?